Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2789, chương 2789, ẩn nấp sát cơ. Lúc trước, khởi nguyên đại lục mở lúc, La Tát chính là nhất tộc thiên tài. Hơn nữa, rất nhanh tựu đã lấy được chùm cơ hội, đưa thân chùm liệt kê, mà hắn mở lực lượng chi đạo lúc. Vừa lúc lục đạo luân hồi phát sinh dị biến lúc ấy đệ nhất chùm, đệ nhị chùm bề bộn nhiều việc chữa trị siêu thần khí. Cũng không có phát giác, cái này một trùng hợp sự kiện, cũng khiến cho La Tát đưa thân chùm lúc, lặng yên không một tiếng động, có thể có đầy đủ thời gian ẩn tàng bản thân. Xác thực mà nói, so sánh với bảy đại khu vực chùm, La Tát trở thành chùm thời gian còn muốn sớm một ít. Cái này một đại tộc chấn tộc bí điển, kỳ thật tựu là phân thân thuật ngọn nguồn. Tịch Miểu Trùm nói như thế, nghe vậy Tần Mặc đợi đều là nhưng cũng có được rung động. Dùng La Tát tu vi, khẳng định đem cái kia nhất tộc bí điển tu đến đại thành. Tại hình thức ban đầu tổ mạch ở bên trong, nguyên lai là một cỗ phân thân, liền phân thân thực lực cũng có thể so với chùm cảnh đến sao. Tần Mặc hồi ức trước khi chiến đấu, khẳng định điểm này, nếu để cho hắn dài dòng buồn chán tuế nguyệt, hắn hai cỗ phân thân cũng có thể đạt tới trình độ này. Mà thôi, La Tát xảo trá, tự nhiên sẽ không để cho bản thể mạo hiểm. Phàm là nguy hiểm sự tình, lại để cho phân thân đi làm là thích hợp nhất. La Tát bản thể tại thiên giới, đây là một cái đại uy hiếp, cũng là một cái cơ hội tốt. Tịch Miểu Trùm nói ra, Tần Mặc đợi đều là gật đầu, minh bạch Tịch Miểu Trùm ý tứ. Phía sau màn độc thủ bản thể tại thiên giới, một khi làm ầm ĩ mà bắt đầu, toàn bộ thiên giới, thậm chí cả mặt khác khu vực đều có đại hỗn loạn. Nhưng là, theo một phương diện khác mà nói, nếu là có thể đủ tìm được La Tát bản thể, đem chi chu sát, cũng tương đương bỏ một cái họa lớn. Tần Mặc có dự cảm, cái này phía sau màn độc thủ bố cục như vậy khắp thời gian dài, nhất định còn có thể sợ chuẩn bị ở sau. Tần Mặc, ngươi phải cẩn thận, lúc này đây đại thắng, ngươi quá mức xuất sắc, vô luận là La Tát, hay là vô tận thâm nguyên tà vật, đều toàn lực nhằm vào ngươi. Ngươi bản thể cũng giống như vậy, tốt nhất hiện tại tự bế quan tu luyện, lại để cho phân thân ở bên ngoài hành động a. Tốt nhất tu đến chùm cảnh ra lại quan. Tịch Miểu Trùm nói như vậy nói. Tần Mặc trầm mặc, đột phá chùm cảnh ở đâu có đơn giản như vậy, cho dù đã lấy được đưa thân chùm cảnh cơ hội, cũng cần phải tốn lớn lên thời gian mới có thể đạt tới vượt qua ải một bước kia. Đông, một mảnh rung động giống như ánh sáng xuất hiện, bao phủ Tần Mặc, tại hắn quanh người hình thành một cái cường đại phòng ngự cấm chế. Đây là Tịch Miểu Trùm đích thủ đoạn, dùng để bảo vệ Tần Mặc. Tại hắn đã bị chí mạng lúc công kích, hội ngăn cản một lần. Tiền tuyến sự tình, ngươi toàn quyền phụ trách a, coi chừng Khô Kiếm Trùm. Tịch Miểu Trùm nói như vậy lấy, thanh âm dần dần biến mất. Tần Mặc một chút trầm mặc, liền phân phó cấp dưới, tiến về trước cổ U Đại Lục, cho Kim Đồng mang đến khẩu tin tức, cáo chi La Tát sự tình. Tiểu tử, trước khi bế quan, đem cái kia cổ trận áo nghĩa truyền thụ cho ta đi. Ngân rừng thì là gom góp tới, Xiểm nghiêm mặt, muốn tu luyện tinh hải cổ trận. Đối với cái này, Tần Mặc có chút không nói gì, cũng không phải hắn không nghĩ truyền thụ, nếu là cái này hồ ly có thể lĩnh ngộ, cái kia tự nhiên không thể tốt hơn. Đầu kia rùa khổng lồ tựu đã từng nói qua, chỉ cần có người có thể lĩnh ngộ cổ trận, tựu cho dù truyền thụ, nhưng là, loại này tinh hải cổ trận tối nghĩa trình độ, như thế nào dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Tự xem vô tận thâm nguyên tà vật hao phí như vậy dài răng rạc tuế nguyệt, cũng thủy chung không thể tìm hiểu trọng yếu nhất bộ phận. ngươi nếu có thể tìm hiểu, cái kia không còn gì tốt hơn. Tần Mặc nói như vậy nói, hồ ly nghe vậy đại hỉ, đối với Tần Mặc các loại thổi phồng, nói hắn lồng ngực rộng lớn, không hổ là bạn thân. Tần Mặc lắc đầu, thầm nghĩ cái này hồ ly chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới. Không cách nào tìm hiểu cổ trận áo nghĩa tình huống sao? Sau đó không lâu trong suốt thần trong hộp, truyền đến ngân rừng kêu rên. Nó thủy chung không cách nào tìm hiểu trọng yếu nhất bộ phận. Hoài nghi Tần Mặc có phải hay không tàng tư. Đợi sau khi chiến tranh kết thúc, lại chậm rãi tìm hiểu a. Tần Mặc lấy ra từng khối trận thạch, đều là chuẩn đại lục cấp phẩm chất. Nhanh chóng khắc ấn mà bắt đầu chế thành nguyên một đám trận trụ cột, có thể rất nhanh bố trí tinh hải cổ trận, đem chi giao do ngân rừng. Loại này cổ trận chi lực đối với tà vật mà nói chính là thật lớn khắc tinh, người mang theo trên người, cho dù gặp được tà hoàng cấp cường giả cũng có cơ hội đào tẩu. Tần Mặc nói ra, người tiểu tử này, ngân rừng tiếp nhận. Biết được đây là Tần Mặc bế quan trước nhắc nhở, nó thầm nói, ngươi cũng cẩn thận một chút. Tịch Miểu Trùm đại nhân nói không sai, ngươi bây giờ chỉ sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu là không có tu đến trùm cảnh, tốt nhất hay là không muốn xuất hiện. Nếu không, hơn 10 vị tà hoàng liên thủ đánh tới, ngươi thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng ngăn không được. Tần Mặc gật đầu, không có nói cái gì nữa, lại một lần phản hồi nhà đá. Phanh, nhà đá đóng cửa, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Tần Mặc tập trung tư tưởng suy nghĩ, chỉ có thể thông qua hai cỗ phân thân cùng ngoại giới liên hệ. Tốt rồi, Tần Mặc thấp giọng nói thầm, lấy ra thủ lĩnh lệnh bài, rót vào lực lượng, rồi sau đó không gian bắt đầu vặn vẹo, một đạo vết rách xuất hiện. Một cổ cường đại hấp lực truyền đến, đem chi hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Tịch Miểu Trùm lãnh địa, trùm trong cung điện, một nói cánh cửa không gian xuất hiện. Tần Mặc từ đó đi ra, đứng tại trong đại điện, tiểu tử ngươi tới đảo khoái. Đại điện ở chỗ sâu trong, Tịch Miểu Trùm thanh âm vang lên, hắn trôi nổi tại không. Trên người tách ra lấy từng đạo cột sáng, xuyên vào trong không gian, làm như cùng vô số không gian lẫn nhau liên tiếp, kết nối. Tần Mặc khom mình hành lễ, nói, Tịch Hiểu đại nhân, lần này ám sát hành động như thế gấp gáp, ta tự nhiên muốn trước tiên chạy đến, chỉ là, các tin tức xác thực sao? Trùm bên trong đích phản đồ, thật sự còn có mặt khác một vị. Kỳ thật, trước khi Tịch Miểu Trùm tại kể rõ La Tát bí mật lúc, cũng đang âm thầm truyền âm Tần Mặc, cáo chi bỏ La Tát bên ngoài, bảy đại khu vực trùm ở bên trong, xác thực có một vị phản đồ. Tự nhiên là thật, kỳ thật, ta tại loại thứ hai lực lượng chi đạo đạt tới trùm cảnh lúc, thì có chỗ phát giác, chỉ là không nghĩ tới, La Tát trở thành trùm thời gian. Sau mặt khác lục đại trùm còn muốn sớm. Tịch Miểu Trùm nói như vậy nói, lực lượng chi đạo đưa thân trùm cảnh lúc sẽ cùng lục đạo luân hồi trục tâm sinh ra cộng minh, cũng có thể hiểu rõ trục tâm bên trong đích một ít bí mật, đem làm loại thứ hai lực lượng chi đạo đưa thân trùm cảnh cùng lục đạo luân hồi trục tâm liên hệ, vượt xa một loại lực lượng chi đạo trùm. Đây cũng là vì sao Tịch Miểu Trùm như vậy chắc chắc, bảy đại khu vực trùm trong có phản đồ. Về phần La Tát bí mật, thì là một cái ngoài ý muốn phát hiện. Kể từ đó, kỳ thật tự là có hai cái trùm phản đồ. Lại nói tiếp, khô kiếm trùm cũng không phải thứ gì. Nếu là ở khởi nguyên đại lục lúc đưa thân trùm, cũng sẽ biết trở thành phản đồ. Tịch Miểu Trùm nói như vậy nói, Tần Mặc không nói. Hắn cùng với khô kiếm trùm tầm đó, sớm muộn sẽ có một trận chiến. Lúc này đây, minh thổ khu vực chiến trường đại thắng, thế tất sẽ khiến khô kiếm trùm sát ý. Dùng hắn hôm nay tu vi, đã là có thể phát giác được. Khô kiếm trùm tùy thời khả năng gây bất lợi cho tự mình. Chuẩn bị một chút, tự tiến về trước thiên giới. Ta tọa trấn Vĩnh Tuyên phế thổ, cũng không cách nào cung cấp quá nhiều trợ giúp. Ngươi phải cẩn thận, Tịch Miểu Trùm nói như vậy nói. Rầm ao ao, một tòa cánh cửa không gian mở ra. Tần Mặc thân hình khẽ động, đã là lọt vào trong đó. Thiên giới, một mảnh sơn mạch bên trong, hư không có chút chấn động. Một tòa cánh cửa không gian vô thanh vô tức xuất hiện. Tần Mặc từ đó đi ra, xoát, cánh cửa không gian lập tức biến mất, cũng không có khiến cho bất luận cái gì động tĩnh. Đây là Tịch Miểu Trùm mở cánh cửa không gian, coi như là thiên giới trùm cũng khó có thể phát giác. Cái này là thiên giới sao? Ngắm nhìn bốn phía, xa xa không trung, có từng tòa treo trên bầu trời hòn đảo, một mảnh dài hẹp ngân mang giống như nước rơi rủ xuống. Tóe lên thất thải lộng lẫy cầu vồng quang, chung quanh, đầm đặc địa khí bắt đầu khởi động, hắn độ tinh khiết độ cao, xa cao hơn mặt khác khu vực, bảy đại khu vực ở bên trong, Tần Mặc đã sớm nghe nói. Thiên giới tu luyện hoàn cảnh, chính là thất giới đệ nhất. Hiện tại xem ra, thật là như thế, đơn là như thế này sơn mạch, tự so ra mà vượt cổ U Đại Lục một ít tông môn tu luyện bảo địa. Cũng khó trách, ngày xưa thiên giới có thể hiện lên nhiều như vậy cường giả. Tần Mặc nhẹ giọng thở dài, lúc này, từng vòng thủy áo nghĩa bắt đầu khởi động, rủ xuống tại hắn trên người. Đem khí tức hoàn toàn thu lại, lại để cho Tần Mặc thoạt nhìn như cùng một người bình thường thiên giới sinh linh. Là tát cái kia nhất tộc vị trí, Tần Mặc ánh mắt lưu chuyển, giác quan thứ sáu giống như thủy triều khuếch tán, rất nhanh phán định phương vị, hướng phía bên kia như bay mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.